Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1170, chương 1170, khóa học cắt chém. Lỗ đen kế hoạch. California Đại học Khoa học Tự nhiên. Nhà hàng tự phục vụ. Leonard, ngươi có rảnh không? Ta nghĩ hỏi ngươi chút chuyện. Leslie thấy đồ ngốc lại bắt đầu khóe miệng co giật, mí mắt co rút. Cười rời đi ánh mắt, nhìn hướng Leonard. Đương nhiên, Leonard hớn hở nói, ta nghe nói ngươi cùng Penny lại thổi. Leslie ngay thẳng nói, ta đoán một chút, lại là Howard gửi tin nhắn thông báo ngươi. Leonard tự giễu nói, rất nhạy cảm a. Leslie kinh ngạc nói, bất quá vì cái gì ngươi cùng với Penny lúc liền tận làm chuyện ngu xuẩn đâu? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Leonard mặt đen lại nói, ngươi muốn nói cái gì ấy nhỉ? À, ta chính là nghe đến tin tức này, đột nhiên cảm thấy tất nhiên chúng ta đều lại khôi phục độc thân, có lẽ chúng ta có thể ôn lại một cái đi qua. Leslie đề nghị. À hát, Leonard sắc mặt nháy mắt hòa hoãn, bất quá vẫn là cảnh giác nhìn xem nàng. Cho nên hiện tại ta lại đối ngươi có lực hút, ngươi lại muốn dùng ta tới một lần áp lực phóng thích. Không, không, không, Leslie lắc đầu. Ta đã chán ghét gặp dịp thì chơi. Hiện tại bắt đầu ta muốn hoàn toàn chung với truyền thống kết giao hình thức. Tóm lại ta nghĩ là thời điểm từ từ sẽ đến. Mà người nào so ngươi thích hợp hơn từ từ sẽ đến đâu. Ngoặc kép, nhận được khích lệ. Leonard đã bất lực nhổ nước bọt. Ngươi tham gia hay không? Leslie nói thẳng. Đương nhiên, Leonard nhìn xem nàng. Quả quyết gật đầu. Quá tốt rồi. Gọi điện thoại cho ta tương đương. Leslie cho Leonard sắp xếp xong xuôi hẹn hò đại cương. Được đến nàng muốn về sau. Bày ra một bộ tiểu nữ nhân tư thái. Quyến rũ hướng về Leonard tung tung mị nhãn liền đi. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Leslie vừa đi. Sheldon lập tức phàn nàn nói. Nhiều nữ nhân như vậy. Tại sao muốn Leslie Winkle? Nhiều như vậy. Leonard nhổ nước bọt nói. Ta ngược lại là muốn a. Ngươi cho ta biến ra sao? Ngươi biết nàng chỉ là coi ngươi là công cụ người a. Sheldon nhắc nhở. So. Leonard cúi đầu dùng bữa. Vì buổi tối hẹn hò dành dụm lực lượng. Mặc dù truyền thống hẹn hò lần thứ nhất không liên quan đến bất luận cái gì thể lực hoạt động. Nhưng đây chính là Leslie. Leonard hoàn toàn không tin nàng nói muốn cực độ truyền thống. Ngươi không sợ bị thương. Ta cũng không muốn lại nuôi mèo. Sheldon kêu lên. Ta có thể. Leonard ngẩng đầu cười cười. Nói lên hẹn hò sự tình. Buổi tối ngươi chuẩn bị muốn đi đâu? Ta trước tiên có thể đưa ngươi đi. Ta chỗ nào cũng không đi. Sheldon lập tức lắc đầu. Ngươi xác định? Leonard ác ý tràn đầy cười nói. Ta cũng không để ý ngươi vây xem. Nhưng Leslie tính tình nhưng là không quá tốt. Bình thường ngươi đều nói bất quá nàng. Ngươi thật muốn đối mặt nổi giận nàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sheldon cái cổ ngửa mặt lên. Ánh mắt bên trong để lộ ra một tia sợ sệt ý vị. Khó chịu nói. Vì cái gì các người nhất định muốn tại căn hộ Rio biết? Bởi vì đây cũng là ta căn hộ. Nếu như tất cả tiến triển thuận lợi. Phòng ngủ liền tại bên cạnh. Cũng chặt đứt nàng hối hận không truyền thống cân nhắc thời gian. Leonard cười đắc ý nói. Lại nói bạn cùng phòng thỏa thuận quy định. Nếu có một phương muốn tại căn hộ hẹn hò. Chỉ cần trước đó báo cáo chuẩn bị. Đều có thể. Lần sau ngươi hẹn hò lúc. Ta cũng rời khỏi căn hộ đem sân bãi nhường cho ngươi. Ngoặc kép. Tốt a. Sheldon thấy thế. Cũng chỉ có thể gật đầu bày tỏ đáp ứng. Mặc dù hắn không đàm phán yêu đương hẹn hò cái gì. Nhưng phần này bạn cùng phòng hiệp định rất công bằng. Hơn nữa còn là hắn định ra. Cho nên ngươi muốn đi đâu ở lại. Leonard bắt đầu an bài cái này siêu cấp bóng đèn lớn. Adam chỗ kia. Howard bọn họ chỗ kia. Vẫn là Penny chỗ kia. Penny, đừng nói giỡn. Sheldon lắc đầu nói. Nàng nơi đó gặp phải thượng đế đánh nổ xác suất so ngươi cùng Leslie cao hơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Leonard lập tức nghĩ đến phía trước gặp phải Penny mang theo soái ca. Sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Mau nói, không phải ngươi liền tự mình nghĩ biện pháp. Howard cùng Rat muốn đi quán bar. Sheldon suy nghĩ, một chút, vẫn là đi Adam nơi đó à. Nơi đó là nhất nghiêm chỉnh địa phương. Ngươi cho rằng mà thôi. Leonard quả chanh nói, tốt, ta hiện tại cho Adam gọi điện thoại. Xem hắn buổi tối ở đâu. Chấm ngoặc kép, nói xong cầm điện thoại di động lên cho Adam gọi tới. Ngươi lại hợp tác với Leslie thí nghiệm. Adam nghe xong liền cười. Chúc mừng, được, buổi tối ta phải thêm ban. Ngươi đem Sheldon trực tiếp đưa đến bệnh viện. Ta sẽ để cho Ruth nhìn xem hắn chơi. Vậy liền quá phiền phức Ruth. Leonard vui vẻ không thôi. Nói với Sheldon, ngươi nghe đến, Adam để Ruth dẫn ngươi. Ngươi đến lúc đó muốn nghe Ruth lời nói. Cũng đừng chạy loạn, Adam ở bên kia nghe đến nhịn không được cười lên. Tất cả những thứ này đều rất giống một cái lão phụ thân đem hài tử giao cho bảo mẫu phía trước dặn. Dò, mặc dù Leonard càng nhiều hơn chính là muốn đừng ra sự tình quấy rầy hắn hẹn hò. Buổi tối, bệnh viện San Jose St. Bonaventure, Sheldon cõng túi laptop, bị Leonard lái xe đưa đi qua. Adam, hắn nhưng là giao cho ngươi. Hy vọng tối nay đừng đánh ta điện thoại. Leonard chờ đợi nhìn qua Adam. Yên tâm, Adam cười nói. Thật tốt cùng Leslie làm thí nghiệm à. Kỳ thật ta gần đây có tốt hai người các ngươi. Cái gì? Sheldon nghe xong lập tức liền không làm nữa. Ngươi nhìn kỹ bọn họ. Leslie có thể là ta trung cực tử địch. Ngươi trung cực tử địch có thể quá nhiều. Adam lơ đễnh nói. Sổ đen hiện tại liền 61 cái. Không kém nàng cái này một cái. Ngươi muốn gia nhập sổ đen của ta sao? Sheldon phồng lên con mắt trừng Adam. Ngươi biết ngươi là không đành lòng để ta gia nhập. Adam nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sheldon vừa định phản bác. Trong đầu Sheldon thường vụ ban trị sự lập tức vỡ tổ. Adam người ủng hộ The Flash người chim Sheldon. Tiểu bang Texas cao bồi Sheldon chờ một chút Sheldon bọn họ nhộn nhịp phản đối. Không có cách nào. Sheldon chỉ có thể thỏa hiệp. Ấm ức không thích ủy khuất nói. Ta cho là chúng ta là bạn tốt. Leslie xem thường ta nghiên cứu. Còn gọi ta đầu đất. Chúng ta là. Adam gật đầu. Thế nhưng ngươi không cảm thấy Leslie giống như ngươi như kỳ vọng tỉ muội sao? Cái gì? Sheldon không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Leonard cũng không vội mà đi. Ta hỏi ngươi, Leslie đủ thông minh sao? Adam hỏi, nói thật, bình thường đi. Sheldon rất muốn phủ nhận. Nhưng đối đầu với Adam khuyên ngươi chân thành ánh mắt. Chỉ có thể rời đi ánh mắt. Miễn cưỡng nói, bình thường. Leonard cười, lần trước nàng cùng ta qua đêm. Buổi tối uống nước thời điểm. Thuận tay liền đem ngươi đồ trắng bên trên sai lầm công thức cho sửa lại đi qua. Đó là nàng vận khí tốt. Sheldon kêu lên. Ngươi chỉ thành thật lực. Căn bản không tin vận khí chuyện này. Leonard ngắt lời nói. Ta không tin. Nhưng không đại biểu nàng không có. Sheldon như cũ mạnh miệng. Cái kia nàng bình thường theo thực lực xuất phát xem thường công việc của ngươi. Cũng là vận khí. Adam nói trúng tim đen. Nếu như nàng chỉ là thuận miệng nói lung tung đến xem thường ngươi. Ngươi còn không biết làm sao phản bác. Vậy ngươi thật là chính là ngu đần. Ngoặc kép, nàng cái kia vòng lượng tử lý luận hoàn toàn chính là ngụy biện tà thuyết. Căn bản là không có cách hợp âm lý luận đánh đồng. Sheldon kêu lên, dây cung lý luận mới là đem cơ học lượng tử cùng thuyết tương đối rộng thống nhất hoàn mỹ lý luận. Mặc dù ta ủng hộ ngươi. Cũng càng tin tưởng dây cung lý luận. Thế nhưng nhất định phải nói. Không quản là dây cung lý luận vẫn là vòng lượng tử lý luận. Hiện tại cũng vẫn chỉ là một cái không cách nào được đến bất luận cái gì chứng thực lý luận. Leonard nhún vai nói. Chúng ta bây giờ không cách nào làm bất luận cái gì thí nghiệm đến nghiệm chứng nó. Đó là bởi vì các ngươi những này thí nghiệm nhà vật lý học quá vô dụng. Sheldon nghe xong cái này. Liền không nhịn được mở rộng đà kích mặt. Thật muốn sinh hoạt tại khoa học kỹ thuật càng thêm tiên tiến niên đại. Như thế mới có thể đem ta trong đại não thiên tài lý luận toàn bộ thực hiện đi ra. Mà không phải hiện tại. liền cái cỡ nhỏ lỗ đen đều không thể cho ta tạo ra đến. Cái này lại để ta nghĩ đến cao trung lúc Rocket thu hồi phương án. Đầu óc của ta thực sự quá vượt mức quy định. Loại thống khổ này, các ngươi tất cả đều không cách nào hiểu rõ. Ngươi không phải thích nhất The Flash sao? Leonard mặt đen lại nhổ nước bọt nói. Ngươi dứt khoát biến thành The Flash tốt. Đến lúc đó ngươi lấy vượt tốc độ ánh sáng đụng nhau hydro hạt căn bản. Không cần hạt căn bản máy gia tốc. Cũng có thể xô ra một cái lỗ đen tới. Mà còn liền máy thời gian đều tiết kiệm. The Flash ngươi trực tiếp liền có thể xuyên qua tùy ý thời gian cùng không gian. Đến ngươi muốn đến bất luận cái gì thời không? Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Sheldon mặc sức tưởng tượng nói. Ngươi cho rằng ta vì cái gì thích nhất The Flash? Ngoại trừ chạy nhanh, có khả năng tránh né địch nhân truy kích. Chính là hắn siêu cấp tốc độ. Có khả năng giúp ta làm tất cả ta muốn làm thí nghiệm. Đến lúc đó ta một người một nháy mắt liền có thể làm ra vô số người bình thường cả một đời đều làm. Không được sự tình. Nói tới chỗ này, hắn nhìn thoáng qua Leonard. Ngoặc kép, thượng đế A, cầu ngươi mau nhường Sheldon biến thành The Flash A. Sau đó mang đi hắn đi. Người bình thường Leonard mặt đen lại. Làm bộ cầu, diễu cợt, cầu, châm biếm. Sau đó lại cũng không muốn nghe Sheldon nói chuyện. Trực tiếp như thiểm điện tránh người. Hắn buổi tối còn có hẹn hò. Mới không có thời gian nghe Sheldon đả kích hắn. Adam, ta cảm thấy ta có lẽ có thể thiết kế một cái thí nghiệm. Chế tạo một cái cỡ nhỏ lỗ đen. Sheldon nhìn hướng Adam. Chỉ cần 5 ức đao. Ngươi nguyện ý đầu tư sao? Ta cũng không muốn hủy diệt thế giới. Adam cười nói. Bất quá chờ ngày nào ta sống đủ rồi. Ta sẽ tài trợ ngươi. Hiện tại chúng ta nói về Leslie rất thông minh vấn đề bên trên. Ngươi một mực ghét bỏ Missy không đủ thông minh. Muốn một cái cùng ngươi chỉ số IQ xứng đôi tỉ muội. Mà không quản ngươi thừa nhận không thừa nhận. Leslie chỉ số IQ đủ để địch nổi ngươi. Nàng cùng ngươi ở chung. Kỳ thật chính là ngươi kỳ vọng IQ cao Missy cùng ngươi chung đụng hàng ngày. So với IQ cao Missy cho ngươi nắm đấm cùng liêu âm thối. IQ cao Missy chính là như vậy xem thường trào phúng ngươi. Cho nên ta từ trước đến nay không muốn cái gì tỉ. Muội, Sheldon tiếp thu Adam hợp lý suy đoán. Nói rất chân thành, tốt, lời này về sau đừng nói là. Adam cười nói, không phải IQ cao Missy liền muốn cùng ngươi ôn lại một cái khi còn bé IQ cao ở trung chi đạo. Ta còn có phẫu thuật muốn làm. Ngươi đến phòng làm việc của ta đi chơi trò chơi à? Có cần cùng Ruth nói một chút? Yên tâm đi, chủ nhiệm, văn phòng thư ký Ruth cười nói. Nơi này liền giao cho ta. Đợi đến Sheldon vào văn phòng. Adam áy náy nhìn xem Ruth. Xin lỗi, lại muốn làm phiền ngươi. Cái phiền toái này tinh ngươi nhiều gánh vá điểm. Không sao, Ruth khẽ mỉm cười. Từ lần trước mang qua hắn về sau. Ta có thời gian liền nhìn một chút nuôi trẻ bảo điền. Coi như sớm vì tương lai làm mụ mụ làm chuẩn bị. Nuôi trẻ bảo điền xác thực dùng tốt. Adam nhịn, không được cười nói. Nhưng nếu như ngươi muốn càng có tính nhắm vào. Đối với Sheldon đến nói. Ta càng đề cử ngươi xem Beverly Hofstadter tiến sĩ viết một hệ liệt tùng thư. Ví dụ như thằng ngu không chịu nổi loại hình. Phòng làm việc của ta liền có bộ này tùng thư. Ngươi về sau nếu như khó chịu. Bắt đầu nếm thử lật ra một cái. Chỉ cần ngươi có thể nắm chắc ở Beverly Hofstadter nuôi trẻ mạch suy nghĩ. Sheldon đối với ngươi mà nói không là vấn đề. Ta sẽ xem. Ruth gật đầu. Adam lại bàn giao vài câu. Liền rời đi. Ruth có thể trở thành khoa ngoại văn phòng chủ nhiệm thư ký. Cũng không phải bình hoa. Nàng phía trước chính là kinh nghiệm phong phú chuyên nghiệp y tá. Không quản là đem Sheldon làm tiểu hài đến chăm sóc. Vẫn là đem Sheldon làm người bị bệnh tâm thần đến trông nom. Nàng đều có thể làm rất chuyên nghiệp. Adam rất yên tâm. Trong văn phòng, Sheldon lấy ra máy tính của hắn. Bắt đầu chơi Mario. Trong miệng càu nhàu phàn nàn Leonard cùng Adam. Ruth ở bên ngoài nhìn xem một màn này. Nhịn không được lộ ra di mụ cười. Sau đó đi vào đem trên giá sách thằng ngu không chịu nổi một sách lựa đi ra. bắt đầu tại bên ngoài nhìn lại. Liên tại nàng tưởng rằng Sheldon cũng có nhu thuận đáng yêu một mặt lúc. Sheldon không có gì bất ngờ xảy ra bắt đầu gây sự. Khụ khụ, Ruth, ta yết hầu không thoải mái. Có phải hay không có chứng viêm? Sheldon che lấy yết hầu nói. Ta xem một chút. Ruth lập tức để sách xuống. Cầm thiết bị cho Sheldon nhìn một chút. Không có chứng viêm. Ta cho ngươi cầm chén nước a. Uống nhiều nước. Chấm ngoặc kép. Ngươi là bác sĩ sao? Sheldon ngay thẳng nói. Ngoặc kép. Ta phía trước là chuyên nghiệp y tá. Ruth gì mụ cười trì trệ. Vậy ngươi liền không phải là bác sĩ. Sheldon sờ cổ họng. Kiên trì nói. Ta cần chuyên nghiệp bác sĩ giúp ta xem một chút. Ngươi giúp ta hỏi một chút Adam có thời gian không? Chủ nhiệm ngay tại làm lớn phẫu thuật. Không có thời gian. Ruth im lặng nói. Ngươi đây là chỉ là ảo giác. Uống nhiều nước liền tốt. Ta cần bác sĩ chuyên nghiệp. Sheldon kêu lên. Ngoặc kép. Tốt a. Ta xem một chút ta có thể giúp ngươi làm cái gì. Ruth khóe miệng giật một cái. Di mụ cười hoàn toàn biến mất. Đi ra văn phòng. Ra đến bên ngoài tùy tiện tìm cái bác sĩ tập sự. Sau đó đưa lỗ tai bàn giao vài câu. Bác sĩ tập sự đi theo Ruth đi đến. Đây là Paddy bác sĩ. Để xem ngươi một chút. Ruth giới thiệu nói. Bác sĩ tập sự Paddy một phen cùng Ruth đồng dạng kiểm tra về sau. Nói ra, cổ họng của ngươi xác thực nhiễm trùng. Sheldon lập tức nhìn hướng Ruth. Một bộ ta đã sớm nói qua cho ngươi, biểu lộ. Ta bây giờ nên làm gì? Sheldon hỏi. Ta chưa từng thấy qua bết bát như vậy. Bác sĩ tập sự Paddy nhìn thoáng qua Ruth. Dựa theo nàng phân phó nói ra. Ngươi nhất định phải lập tức đình chỉ nói chuyện. Thật tốt tu dưỡng. Phải bao lâu? Sheldon khẩn trương hơn. Lập tức lập tức. Bác sĩ tập sự Paddy cường điệu nói. Sheldon dọa đến che miệng không dám nói lời nào. Chính là như vậy. Ruth cười nói. Ta nghĩ uống thuốc cỏ trà. Sheldon không thể nói chuyện. Che lấy yết hầu chạy đến trước máy tính. Một trận nhanh chóng đánh chữ. Máy tính vang lên máy móc điện tử âm. Ok. Ruth gật đầu. Có trực tràng cũng không tệ. Sheldon lần thứ hai đánh chữ. Trực tràng. Ruth ngẩn ngơ. Là mật ong đúng không? Tiếng Anh bên trong. Hai cái này chỉ kém một cái từ đơn. Đúng. Chấm ngoặc kép. Sheldon gật đầu. Sau đó lốp bốp bắt đầu không ngừng đánh chữ. Nói hắn không gì sánh được rườm ra các loại ngoài định mức yêu cầu. Vốn cho là mình cho Sheldon làm hóa học cắt chém Ruth lập tức trợn tròn mắt. Nàng vẫn là quá ngây thơ a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.